Khoa học thần giáo, tác giả, Vô Hạn Tuần Hoàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 354, Dụng Tâm Kín Đáo. Tác giả, Vô Hạn Tuần Hoàn 3.000 người. Laser nhìn đến cái này con số càng là sợ ngây người. Liền Phong Bạo Castle loại này nghèo ngay cả cơm đều ăn không nổi lãnh địa. Cứ nhiên còn có 3.000 người phong bạo quân. Phải biết rằng phía trước dưỡng biên phòng kỵ sĩ đoàn tiền. Đều còn cần flan trung ương chi viện. Hơn nữa, phong bạo Castle trên cơ bản không có nộp lên quá cái gì thu nhập từ thuế. Từ năm trước bắt đầu, Frank đế quốc ôm từ bỏ phong bạo Castle tư tưởng. Ngay cả cơ bản nhất tài chính chi viện đều đã ngừng. Liền chờ phong bạo Castle tự sinh tự diệt. Năm trước lúc ấy còn nói ra phong bạo quân cùng Milan đế quốc Sparta quân đoàn một trận chiến. Flan hoàng đế cho rằng đây là phong bạo Castle bán đồ xứ sở duy trì quân lực cực hạn. Kết quả không nghĩ tới lúc này đây đúc cư nhiên nói muốn phái 3.000 người viễn chinh phương Bắc. Biên giới, kia phong bạo Castle cụ thể có bao nhiêu binh lính? Dựa theo phong bạo Castle tình cảnh, chẳng sợ chính là mùa hạ. Như thế nào cũng không có khả năng phóng không lâu đài. Đến lưu lại 1.000 người phòng thủ bộ đội. Nói cách khác phong bạo Castle ít nhất có vượt qua 4.000 người bộ đội. Liền phong bạo Castle buôn bán đồ sứ thu vào. Thật sự có thể nuôi sống 4.000 người quân đội cùng tòa thị chính tài chính phí tổn sao? Hơn nữa là một cái lĩnh chủ. Bản thân người hầu từ phí tổn liền không tính thiếu. Chẳng lẽ đúc liền tuyển nhận 4.000 cái nông dân góp đủ số? Kỳ thật Henry VII sở không biết chính là phong bạo quân nếu xem như phụ trợ bộ đội cùng hải tộc. Thậm chí nhân số đều đã vượt qua 2 vạn cái này đại quan. Đương nhiên, phương diện này hơn phân nửa đều là không có giáp cụ. Chỉ là ở tiếp thu quân sự huấn luyện mà thôi. Bất quá chẳng sợ chính là như thế. Phong bạo Castle hậu cần binh cùng tân quân thậm chí hải tộc. Tiếp thu đến quân sự huấn luyện. Đều vượt qua giống nhau lãnh địa chiêu mộ quân đội. Cho nên đem bọn họ xưng là quân nhân chút nào không quá. Đúc lúc ban đầu thậm chí là muốn phái ra 5.000 người tác chiến bộ đội đi trước phương Bắc Biên. Cảnh, bởi vì nơi đó mặt mấy thế lực lớn. Đều là có thể lôi ra 10 vạn người trở lên quân đội đầu sỏ. Cũng chính là cùng Frank đế quốc ở vào thống nhất cấp bậc. Thậm chí thú tộc nào đó ý nghĩa đi lên nói. Là cùng cả người loại ở vào một cái cấp bậc. Đương nhiên, thú tộc đế quốc cũng không có khả năng toàn viên tập kết tới tiến công Frank đế quốc. Như vậy sẽ kích phát cùng nhân loại toàn diện đại chiến. Cho nên phương Bắc biên cảnh chỉ là thú tộc một cái bộ lạc. Cùng loại với nhân loại đế quốc. Đối mặt cường đại như vậy đối địch thế lực. 5.000 người kỳ thật đều chê ít thực, bởi vì đúc trong tiềm thức mặt liền không có đem phương Bắc quân đoàn cấp làm như chính mình quân. Đội bạn, thậm chí ngay cả phụ thân hắn hùng sư quân, đúc đều không có chút nào quân đội bạn ý tưởng. Hắn vẫn luôn là dựa theo chính mình phong bạo quân đơn độc đối địch tới tính toán binh lực. Nhưng là nếu phái ra 5.000 quân đội nói, này cũng quá thấy được một chút, phải biết rằng trước mắt Cao Sơn thành tổng binh lực. Hơn nữa thành chủ vệ đội từ lung tung rối loạn binh lính. Phỏng chừng cũng chính là cái này số. Này còn chỉ là phái ra đi. Đại biểu cho phong bạo Castle khẳng định còn có lưu thủ binh lính. Này nếu là đăng báo đi lên. Phỏng chừng chính mình sẽ trở thành Frank đế quốc trọng điểm giám thị đối tượng. Đúc minh bạch chính mình ở phong bạo Castle làm nhiều ít vi quy sự tình. Tự nhiên không nghĩ làm quá nhiều ánh mắt nhìn chăm chú đến chính mình. Nếu không phải bởi vì chiến mã thật sự là khuyết thiếu nói. Đúc cũng sẽ không mạo hiểm làm ra đi phương Bắc lãnh địa thú biên hành động. Cho nên 3.000 người viễn chinh bộ đội là đúc cân nhắc lúc sau vừa phải số lượng. Sẽ không bởi vì nhân số quá ít. Ném tới phương Bắc quân đoàn bên trong liền không có tiếng vang. Liền đơn độc đóng giữ một cái phòng tuyến thực lực đều không có. Không có đơn độc đóng giữ trận địa. Đúc cũng liền không có cơ hội cùng Barbarian tiến hành giao dịch. Đồng dạng cũng sẽ không nhân số quá nhiều. Đem mọi người ánh mắt đều hấp dẫn đến chính mình trên người. Rốt cuộc 3.000 người binh lính. Giống nhau lĩnh chủ vẫn là có thể làm ra tới. Hơn nữa này 3.000 người bộ đội, Đức còn tính toán làm 2.000 hậu cần quân thử hậu cần bảo đảm vấn đề. Cũng coi như là đối với hậu cần quân một lần kiểm nghiệm. Đương nhiên, một khi đạt tới phương Bắc phòng tiến lúc sau, Đức quân đội đem được đến Frank đế quốc cung cấp, là có thể tỉnh đi một ít hậu cần phiền toái. Laser, người thấy được đi, phong bạo cư nhiên có thể phái ra 3.000 người viễn chinh. Này vẫn là lúc trước cái kia chỉ biết là ăn nhậu chơi bời con em quý tộc năng lực trong phạm vi sao? Laser nghe Henry 7 hỏi chuyện, hắn cũng không có trả lời. Bởi vì hắn cũng không biết nên như thế nào trả lời loại này có thể nói thần quái sự tình. Một cái xem như đế đô công nhận bao cỏ cùng phế vật. Bị Otto công tước làm như hạt nhân. Sau đó lựa chọn từ bỏ nhi tử. Cư nhiên ở phong bạo Castle loại này tuyệt địa. Làm ra một chi cao tới 3.000 người phong bạo quân. Này quả thực là không dám tưởng tượng sự tình. Bệ hạ, nếu dựa theo logic tới lời nói. Này tuyệt đối là không có khả năng sự tình. Chẳng sợ chính là đồ sứ tiêu thụ thu lợi xa xỉ. Trừ phi hắn này 3.000 binh lính không phải chúng ta cho rằng tinh binh. Mà là tùy tiện chiêu mộ 3.000 nông dân. Mới có thể đủ ở trong thời gian ngắn bên trong đạt tới loại này quy mô. Henry 7 nghe thế câu nói. Nghĩ cũng là có đạo lý. Rốt cuộc thế giới này chiêu mộ binh lính chính là chủ lưu. Dù sao tạm thời yêu cầu, tùy tiện tuyển nhận một đám kỵ sĩ. Sau đó hơn nữa bọn họ tùy tùng cùng đất phong nông dân. 3.000 người đại quân liền làm ra tới. Đến nỗi rốt cuộc có thể có bao nhiêu sức chiến đấu. Liền không có người đã biết. Ta tưởng cũng là có cái này khả năng. Bất quá hắn đột nhiên yêu cầu đến phương Bắc thú biên là vì cái gì? Đây cũng là Henry 7 tưởng không rõ một chỗ. Muốn nói Đức là cỡ nào trung quân ái quốc, cho nên muốn phải vì quốc hiệu lực loại này thì lời nói. Phỏng chừng trên thế giới này không ai tin tưởng, như vậy dư lại khả năng tính cũng chỉ có một chút. Chính là ích lợi quan hệ, nhưng là phương Bắc phòng tiến tùy thời đều có khả năng phát sinh đại chiến. Hơn nữa phi thường gian khổ, muốn thu hoạch cái gì ích lợi đều không thể, lại không phải cái gì hảo địa phương. Phải biết rằng mặt khác lĩnh chủ quân đội đều tìm mọi cách thoái thác điều đến phương Bắc phòng tiến thú biên nhiệm vụ. Mà Henry 7 cũng không nghĩ ở quốc gia nguy cơ thời điểm. Cưỡng chế mệnh lệnh thủ hạ có thực lực đại lĩnh chủ. Nói không chừng này đó lĩnh chủ trực tiếp kháng mệnh. Kia đối với hoàng tộc uy tín sẽ là một cái thật lớn đả kích. Cho nên phương Bắc quân đoàn trừ bỏ Berry công quốc cảnh nội lĩnh chủ quân đội ở ngoài. Cũng chỉ có đế quốc quân. Đức vẫn là cái thứ nhất chủ động yêu cầu thú biên lĩnh chủ. Loại này hành vi cũng xác thật là khác thường. Laser suy tư một chút. Thật sự không thể tưởng được Đức làm như vậy chỗ tốt là cái gì. Chỉ có thể lắc lắc đầu trả lời. Hoàng đế bệ hạ, ta không thể tưởng được Đức làm như vậy đối với phong bạo Castle có chỗ tốt gì. Có thể nói hắn đưa ra như vậy xin thật sự là quá quỷ dị. Người nói có thể hay không cùng Otto, công tước có quan hệ, này 3.000 người phong bạo quân là qua đi cùng Otto đại quân tập hợp. Bọn họ tính toán ủng binh tự trọng sao? Henry 7 nói những lời này thời điểm, ngữ khí lạnh nhạt không được. Hắn nghĩ tới nghĩ lui cũng chỉ có cái này lý do chạm được gót chân. Otto công tước hiện tại thủ hạ đã có được đại lượng phương Bắc bộ đội. Nhưng là phương Bắc vẫn là có đế quốc quân cùng quân cận vệ tồn tại. Đây là cùng Otto công tước lực lượng ngang nhau đế quốc thế lực. Cũng là Henry 7 vì chế hành Otto thủ đoạn. Otto công tước nếu muốn phản loạn, như vậy phải trực diện đế quốc quân. Cho nên cần thiết tích lũy cũng đủ lực lượng. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.